Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, Diệt Môn Kế. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được thiên nhân các lầu cuối. Căn cứ thống kê lần này Trương Phàm Thuần thu vào lại có 600k lượng hoàng kim. Có thể nói là thu hoạch to lớn. Hoàn toàn có thể so với 3 gia tộc lớn trong bất kỳ một nhà toàn bộ tài sản. Các chủ, Lý Gia Lý Tu Duyên nguyện ý ra giá 300k lượng hoàng kim ở chúng ta nơi này cầu một viên tiên thiên. Quả, không biết làm sao trả lời. Thiết Một Đạo, nói cho hắn, không có, ở Vũ Mua trong buổi họp không tranh. Bây giờ muốn đều không muốn, sang năm lớn hội đấu giá trên có. Trương Phàm nói, bất quá bọn họ hẳn là không có cơ hội, còn có thành chủ cầu gặp các chủ, không biết làm sao trả lời, Thiết Một lại nói cho hắn, ta không thích khách khí người, bất quá chúng ta sẽ không ảnh hưởng Bắc Sơn thành cách cục. Chúng ta tới nơi này chẳng qua là cầu tài, đi xuống đi, Trương Phàm nói, Lý gia, cha không có cầu đến tiên thiên quả. Mặc dù sang năm cũng có, nhưng là bán nguyệt giáo một năm một lần thu nhận người mới chỉ có một tháng. Căn bản thứ không gấp, Lý Tu Duyên nói, thiên nhân các chủ, hẳn là có tiên thiên quả, nhưng là chúng ta cũng không có tranh đoạt tiên thiên quả. Đưa đến tiên thiên quả giá cả không có đạt tới yêu cầu của hắn dự trù. Cho nên không đáp ứng chúng ta cũng bình thường. Bân mà không có cái đó có phúc cũng được đi, Lý Chánh Đạo nói. Mau sớm bắt giết Tu Nhi người, nếu không chúng ta Lý ra mặt mũi liền bị ném sạch sẽ, tra cho ta một chút thời gian. Ta nhất định mau sớm tra ra, đi xuống đi, Trương Phàm trở lại Trương gia, liền bị gọi tới Trương Lương chỗ không mật thất. Phàm mà, ngươi nhưng mà cho ta một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Ta cũng không hỏi nhiều ngươi cái gì. Có cần gì có thể nói thẳng ra. Ta sẽ toàn lực thỏa mãn ngươi. Ừ. Cảm ơn Gia Gia. Ngươi vậy trước thiên quả có còn hay không? Ta muốn ngươi cho Long Nhi một cây. Mặc dù ngươi theo hắn có một ít ân oán. Nhưng là các ngươi dẫu sao là đường huynh đệ. Hắn lớn lên tương lai cũng có thể thành là ngươi cánh tay phải cánh tay trái. Trương Phàm móc ra một viên tiên thiên quả cho Trương Lương, liền thối lui ra khỏi. Trương Phàm trở lại mình sân bắt đầu tu luyện. Trương gia một phiến hài hòa vẻ, nhưng bọn họ không biết uy hiếp đã lặng lẽ hạ xuống. Vương gia một gian bên trong mật thất, lão Vương, suy tính thế nào? Một ông cụ áo bào tím nói. Lão Lý, người xác định ngươi tin tức không sai. Đây chính là rút dây động rừng chuyện. Nhất định phải cẩn thận một chút, cẩn thận nữa, một cái áo bào lam lão giả nói. Hai nhà chúng ta cũng phải ra tay, ta không thể nào cái hố mình đi. Cơ hội này nhưng mà ngàn năm một thuở, có được hay không liền một câu nói. Ông cụ áo bào tím nói, được, ta đáp ứng, lúc nào ra tay, áo bào lam lão giả nói. Một tháng nửa sau đó, thành chủ ngàn kim loại sinh nhật sau một ngày. Đánh hắn một gia kỳ không ngờ, hơn nữa nhiều năm chuẩn bị, nhất định có thể hoàn toàn tiêu diệt Trương gia, ông cụ áo bào tím nói. Ông cụ áo bào tím cùng áo bào lam ông già thương lượng xong sau đó, liền rời đi, phủ thành chủ, lão tôn lại đến mỗi một năm nhất để cho người nhức đầu lúc. Ai, năm nay bán nguyệt giáo thu học trò đại điển không có nhận được hàng tốt gì. Bây giờ liền dựa vào chúng ta Tống Thiên mới tiến vào. Không biết chúng ta Bắc Sơn thành người có thể có mấy cái thành công. Ta đã liên tục 2 năm đưa qua người. Nối thành là nội môn đệ tử cũng không có, thành chủ nói. Thành chủ, năm nay có Phi Yến tiểu thư. Chúng ta nhất định sẽ một tẩy trước kia cục diện khó xử, tôn tổng quản nói. Hy vọng đi. Hàng năm cũng ném sư phó mặt, thành chủ nói. Thành chủ, năm nay năm cuối cùng thực tập số người phân phối thế nào? vẫn là giữ trước kia phân phát cho tất cả gia tộc lớn sao? Tôn Tổng Quản nói. Không, năm nay ở Bán Nguyệt vòng ngoài tiến hành đi săn thi đấu. Toàn quận chỉ cần thỏa mãn yêu cầu người đều có thể tham gia. Trước năm đạt được số người, thời gian định ở nửa tháng sau, toàn bộ bản thân thành người đều có thể tham gia. Cho đủ bọn họ thời gian, ngươi đi xuống an bài đi, thành chủ nói. Như vậy có thể hay không để cho tất cả gia tộc lớn không hài lòng? Bởi vì những thứ này bản lãnh bọn họ số người, để cho bọn họ phân ra đi, bọn họ có thể cam tâm sao? Có thể hay không nháo xảy ra chuyện gì tới? Tôn Tổng Quản nói, bọn họ dám, ai kêu bọn họ vô dụng như vậy? Mỗi lần cũng để cho ta mất thể diện, càng làm cho ta sư phụ mất thể diện. Không muốn lấy là ta nhiều năm không động thủ liền có thể ở trong thành gây sóng gió. Chỉ cần bọn họ dám, ta sẽ để cho bọn họ biết ai mới là cái này thành vương. Đi xuống an bài đi. Thành chủ nói, Trương gia Trương Phàm bị gọi tới Trương Lương chỗ ở mật thất. Phàm mà, người đối với đế vũ đại lục có nhiều ít biết rõ. Gia gia đế vũ đại lục do Hoàng Triều Đại Minh, Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều, Tây Lương Vương Đình, Hà Đông Biển tạo thành. Đông Hải tổng cộng có 108 cái đảo, 10 cái vương đảo, 36 cái đảo lớn và 72 cái đảo nhỏ. Sau đó ta cũng không biết, Trương Phàm chuyển kiếp đến mảnh đại lục này, còn không có một năm thời gian. Hơn nữa hắn chuyển kiếp phần lớn thời gian cũng đang tu luyện. Cây bản không có thời gian rõ ràng toàn bộ đại lục tình huống. Cho nên hắn thậm chí liền Đông Hải có những thế lực hắn cũng không biết rõ. Phàm mà, ngày hôm nay ta tới thật tốt giảng giải cho ngươi một chút. Đế vũ đại lục cách cục, ngươi nói quả thật không sai. Đế vũ đại lục do Hoàng Triều Đại Minh, Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều, Tây Lương Vương Đình, Hà Đông Biển tạo thành. Đông Hải tổng cộng có 108 cái đảo, 10 cái vương đảo, 36 cái đảo lớn và 72 cái đảo nhỏ. Bất quá ngươi quang biết rõ những thứ này vẫn chưa đủ. Tương lai ngươi nhất định phải ở toàn bộ đại lục trên sông Sáu. Cho nên đối với đại lục không quá rõ là không được. Ngày hôm nay ta liền cẩn thận, được cho ngươi nói một chút đế vũ thế lực của đại lục. Nếu không sau này ngươi ra sông Sáu giang hồ, đắc tội những cái kia ngươi không đắc tội nổi thế lực, rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Ước chừng qua 3 tiếng thời gian, Trương Lương rốt cuộc đem toàn bộ đại lục tình huống căn bản cũng nói cho Trương Phàm nghe. Trương Lương làm là tiên thiên viên mãn cảnh giới cường giả, đối với toàn bộ đại lục vẫn là hết sức hiểu, mà Trương Phàm lại là hắn coi trọng nhất một cái cháu trai. Cho nên hắn hết sức kiên nhẫn theo tấm hàm giảng giải đế vũ đại lục tình huống. Trương Phàm nghe xong Trương Lương trần thuật sau đó, hướng về phía Trương Lương hỏi, ra ra, tại sao tất cả gia tộc lớn đối với tiến vào Bán Nguyệt giáo số người coi trọng như vậy đây? Gia nhập Bán Nguyệt giáo hẳn không có nhiều khó khăn đi. Trước đó vài ngày Bán Nguyệt giáo còn đang tiến hành thu nhận học sinh. Chỉ cần sau khi đến thiên viên mãn người muốn thành công hẳn cũng 10 điểm đơn giản. Trương Lương hết sức bình thản nói. Phàm mà có chỗ không biết, ở Bán Nguyệt giáo bên trong đối với đệ tử tiến hành phân loại. Phân là ngoại môn đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt, còn có đệ tử chân truyền. Thông qua tuyển chọn thi đấu tiến vào Bán Nguyệt giáo người chỉ có thể thành là ngoại môn đệ tử. Chỉ có khảo hạch thứ nhất tên mới có tư cách thành là đệ tử nội môn. Bất quá bị đề cử tiến vào Bán Nguyệt giáo người cũng không giống nhau. Những người này một khi tiến vào Bán Nguyệt san hô chính là đệ tử nội môn. Thậm chí có rất ít người còn có thể thành là đệ tử nòng cốt. Ở Bán Nguyệt giáo bên trong, đệ tử nội môn có 10% người chỉ cần không rơi xuống nói cũng biết thành là cường giả chân võ cảnh giới, mà đệ tử nòng cốt liền càng thêm đáng sợ. Đệ tử nòng cốt chỉ cần không rơi xuống nói, 100% cũng biết Thành là cường giả chân võ cảnh giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp, nhận thầu thương nhé. https://tuyencv.com/chéo-tsain-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-gạch-nối-tsung-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.